Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo, chương 481, chương 481. Tại thêm luyện kết thúc về sau, Vinh Quang cho Lucas gọi điện thoại quá khứ. Hắn cũng không muốn để Lucas tại tiếp vào Bayern Munich điện thoại thời điểm không hiểu ra sao, làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hoặc là trực tiếp đương lừa gạt điện thoại cho treo. Vậy coi như bị chơi khăm rồi. Lucas tại tiếp vào Vinh Quang điện thoại thời điểm, xác thực rất giật mình. Bayern Munich đối ta có hứng thú? Có hứng thú hay không ta cũng không biết. Ta chỉ là hướng huấn luyện viên trưởng đề cử ngươi. Santa Cruz không phải thụ thương sao? Ta cho rằng ngươi có thể tới thay thế vị trí của hắn. Ngươi có hứng thú tới sao? Lucas, nói nhảm. Ta nếu có thể đến khẳng định có hứng thú a. Mấu chốt là ta tới sao? Khẳng định được. Ta tại châu Âu đá hai cái mùa giải cầu. Ta càng ngày càng cảm thấy người như ngươi nên đến châu Âu đá bóng. Ngươi nếu là sớm đến châu Âu, ngươi nói không chừng so ta nổi danh ra sớm. Vinh Quang đang khích lệ lấy bạn tốt của mình, miễn cho hắn lại rụt. Rất rõ ràng, Lucas bị Vinh Quang nói đến có chút tâm động. Tới đi tới đi tới đi. Đến lúc đó hai chúng ta lại tại một chi đội bóng. Tốt bao nhiêu a? Ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc. Vinh, cái này còn có cái gì tốt cân nhắc? Vinh Quang hỏi ngược lại, chẳng lẽ Brazil cái chỗ kia? Ngươi muốn có cái gì lưu luyến sao? Ở nơi đó, ngươi căn bản không được coi trọng. Thân là Estipon chủ lực tiên phong, cầm tới tiền lương lại chỉ là trung du trình độ. Ngay cả Brazil quốc thanh đội đều không cần ngươi. Đến nước Đức đi, châu Âu mới là ngươi nên tới địa phương. Vinh Quang tựa như là một ác ma, đang dẫn dụ lấy Lucas. Lucas bị hắn thuyết phục, thanh âm cũng cao mấy phần. Làm, tới thì tới, chỉ cần Bayern Munich muốn ta, ta liền đến. Vậy ta tại Munich chờ ngươi a. Vinh Quang cười cúp điện thoại, nghĩ tới không được bao lâu, mình liền có thể cùng Lucas tại Bayern Munich gặp nhau. Hắn đã cảm thấy rất đẹp. Một cái hảo hán ba cái giúp. Mặc dù mình cùng Lam, Schweinsteiger những người này quan hệ đều rất không tệ. Nhưng là nếu bàn về lẫn nhau quen thuộc trình độ, hiển nhiên là Lucas tốt nhất. Sau đó Vinh Quang nghĩ nghĩ, lại cho Glassoe gọi điện thoại quá khứ. Hắn đem mình cho Bayern Munich đề cử Lucas sự tình nói cho Glassoe. Đồng thời để Glassoe hỗ trợ từ đó đáp cầu dắt mối. Tốt nhất có thể bảo đảm nếu như Margot thật muốn mua một người dự khuyết tiền đạo, chỉ sẽ nghĩ tới Lucas. Glassoe đáp ứng xuống. Bayern Munich cầu dò xét hiệu suất vẫn còn rất cao. Bọn hắn cấp tốc trợ giúp Margot lấy được Lucas Sutton tại Estipon đá bóng thu hình lại. Cùng một chút truyền thông đánh giá. Đang nhìn qua Lucas tranh tài thu hình lại về sau, Margot liền trực tiếp quyết định liền mua hắn. Đầu tiên, Lucas Sutton tại thế giới bóng đá vẫn là một cái không có tiếng tăm gì hạng người. Dạng này cầu thủ hoa không có bao nhiêu tiền. Tiếp theo, Lucas Sutton biểu hiện ra ở trước cửa đoạt điểm năng lực để Margot rất bình thường tâm động. Hắn cần như thế một cái cửa trước ý thức xuất chúng xạ thủ. Bayern Munich là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Trung tâm huấn luyện cầu thủ là nhất định phải đa tuyến tác chiến. Thêm một cái lực lượng dự bị vậy liền nhiều một phần thắng trận hy vọng. Hạ quyết tâm về sau, chuyện kế tiếp chính là câu lạc bộ phương diện giao lưu cùng trao đổi. Bayern câu lạc bộ chính thức hướng Estipon câu lạc bộ hỏi giá Lucas. Chuyển nhượng đàm phán không phải một ngày hai ngày liền có thể giải quyết động tác. Tại Bayern Munich câu lạc bộ liền Lucas chuyển nhượng công việc cùng Estipon câu lạc bộ liên hệ. Thời điểm, Bayern Munich toàn đội kết thúc bọn hắn bên ngoài tập huấn. Đi Nhật Bản đá hai trận buôn bán tranh tài. Đây là đã sớm sắp xếp xong xuôi. Tại Nhật Bản đánh hai trận buôn bán trận khởi động cũng là Bayern Munich AA tổ hợp lần đầu biểu. Diễn. Cái này khiến mọi người đối cái này hai trận gân gà buôn bán tranh tài chờ mong khá cao. AA tổ hợp. Đây là nước Đức truyền thông cho Vinh Quang cùng Roy Roy Mackay tiến công tổ hợp lấy được danh tự. có chút giống là năm đó Brazil đội tuyển quốc gia Ronaldo cùng Romario bộ kia tổ hợp danh tự. Bởi vì Vinh Quang cùng Roy Roy Macaé danh tự bên trong đều là lấy R mở đầu. Vinh Quang là Rong, Roy Roy Macaé thì là Roy gạch dưới Macaé. Hai người còn chưa chân chính phối hợp biểu diễn đâu. Liền có chuyên môn tên của bọn hắn. Bởi vậy có thể thấy được, mọi người đối bọn hắn bộ này tổ hợp chờ mong giá trị cao biết bao nhiêu. Trung Quốc truyền thông bởi vì cùng Nhật Bản khoảng cách gần. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Cho nên tại Bayern Munich Nhật Bản chi hành trong báo cáo có không ít Trung Quốc truyền thông. Bayern Munich tại Nhật Bản nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Đồng thời cùng Nhật Bản hai chi đội bóng đá hai trận đấu. Cái này hai trận đấu, Bayern Munich biểu hiện đều rất không tệ. Không qua mọi người quan tâm nhất kỳ thật vẫn là AA tổ hợp biểu hiện. Trận đấu thứ nhất bên trong, Vinh Quang đánh vào một cầu. Roy Macaé cũng có một cầu nhập chướng. Trận thứ hai tranh tài, Roy Macaé lập cú đúp. Vinh Quang một cái dẫn bóng một lần trợ công. Hai trận đấu, hai người biểu hiện đều rất bình thường xuất sắc. Cái này tự hồ nói rõ Magus chiến thuật mới là thành công. AA tổ hợp đáng để mong chờ. Sau trận đấu vô luận là nước Đức truyền thông vẫn là Trung Quốc truyền thông. Đều đối AA tổ hợp tương lai biểu hiện tràn đầy lạc quan đánh giá. Không ít người thậm chí kinh hô AA tổ hợp vô địch thiên hạ. Ngoặc kép chấm chấm, Vinh cùng Roy Macaé hai người đã có phản ứng hóa học. Hai người bọn họ lên một lượt trận. Để người Nhật Bản không biết nên như thế nào phòng thủ. Hai người lợi dụng bọn hắn xuất sắc năng lực cá nhân. Một lần lại một lần công kích tới Nhật Bản đội bóng phòng tuyến. Dẫn bóng cứ như vậy liên tiếp xuất hiện. Munich Nhật Báo là như thế bình luận tổ hợp này. AA tổ hợp tại Nhật Bản uy phong bát diện. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đối bọn hắn tại mới mùa giải biểu hiện cũng tràn đầy chờ mong. Bất quá muốn nói người cao hứng nhất, chỉ sợ trừ Magus ra không còn có thể là ai khác. Hai trận đấu thắng lợi, Vinh Quang cùng Roy Macaé hai người phát huy ra sắc, càng làm cho hắn thấy được hy vọng. Điều này nói rõ hắn là đi tại một đầu chính xác trên đường. Đương nhiên, ghen vẫn là đối Magus đưa ra mình lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù hai người đều tiến vào cầu, nhưng là ta chú ý tới. Bọn hắn ở trong trận đấu cũng không có quá nhiều phối hợp cùng liên hệ. Đại bộ phận thời điểm đều là mình làm một mình. Nhật Bản đội bóng quá yếu. Cho nên bọn hắn làm một mình cũng có thể dẫn bóng. Magus thì không phải vậy rất bình thường để. Ý vấn đề này. Bọn hắn dù sao vừa mới bắt đầu phối hợp. Có chút không ăn ý là bình thường. Ghen nhẹ gật đầu. Không nói gì nữa. Đội bóng bên trong huấn luyện viên trưởng định đoạt, hắn cũng chỉ là để ý gặp, cũng không có nghĩa là liền nhất định phải làm cho huấn luyện viên trưởng tuân theo chủ ý của hắn. Đã huấn luyện viên trưởng nói không có vấn đề, vậy hắn cũng không cần phải nhiều lời. Dù sao cuối cùng cho dù có vấn đề, chịu trách nhiệm cũng không phải là mình, mà là huấn luyện viên trưởng. Kết thúc tại Nhật Bản hai trận buôn bán tranh tài. Bayern Munich toàn đội ngựa không dừng vó chạy về Munich. Tiếp xuống chờ đợi bọn hắn chính là mới mùa giải hạng thứ nhất thi đấu sự tình nước Đức League Cup. Làm mùa giải trước German Cup quán quân. Bayern Munich sẽ tại League Cup bán kết ra sân. Bọn hắn đối thủ là Stuttgart. Một bên khác thi đấu vòng tròn quán quân Werder Bremen thì tại bán kết bên trong nghênh chiến mùa. Giải trước thi đấu vòng tròn thứ 3 Schalke 04. Tại đi Nhật Bản trước đó, Bayern Munich trong đội liền đã xác định đám cầu thủ quần áo chơi bóng dãy số. Đại bộ phận cầu thủ cùng bọn hắn mùa giải trước mặc quần áo chơi bóng dãy số là giống nhau. Vinh Quang cũng là như thế. Mặc dù kỳ thật không phải một cái đường chính chính tiền đạo. Nhưng là Vinh Quang xuyên hay là hắn tại Werder Bremen cái cuối cùng mùa giải xuyên số 9. Quần áo chơi bóng. Số 9 quần áo chơi bóng vốn chính là trống không, cho nên cũng không tồn tại người khác để Vinh Quang chuyện như vậy. Dạng này là tối bớt việc. Kỳ thật tại Vinh Quang vừa mới trở lại Bayern Munich thời điểm. Đội bóng phương diện liền hỏi qua hắn phải chăng có yêu mến dãy số. tốt như vậy nâng lên tiến hành hiệp thương an bài. Bất quá Vinh Quang đối quần áo chơi bóng dãy số không thế nào chọn. Hắn cái gì dãy số đều mặc qua, cũng không có đặc biệt thích dãy số. Đã không có đặc biệt thích dãy số, đội bóng dứt khoát liền để hắn kéo dài lúc trước hắn tại Werder Bremen mặc số 9. Bởi vậy lần này mặc số 9, lại là hắn chức nghiệp kiếp sống lần đầu liên tục hai cái mùa giải mặc đồng dạng dãy số. Trước đó hắn mỗi cái mùa giải dãy số đều là không cố định, không có lặp lại, mặc số 9 quần áo chơi bóng, cũng không đại biểu lấy vinh ánh sáng liền là tiền đạo. Trải qua cái này mấy trận khởi động, tất cả mọi người đã nhìn ra, Vinh Quang tại Bayern Munich vị trí cùng hắn tại Werder Bremen vị trí có chút cùng loại. Bất quá muốn càng tự do, hắn cùng Roy Macaay đều là mai phục tại tiền đạo Pizarro sau lưng tùy thời mà động cái bóng tiên. Phong, mặc dù không phải tiền đạo, Vinh Quang dẫn bóng cũng một điểm không ít, cho nên thật muốn nói, mặc số 9 cũng tịnh không phải dở ương ương. Vinh Quang quần áo chơi bóng dãy số xác định về sau, Bayern Munich cửa hàng liền bắt đầu bán ra phù hợp có Vinh Quang danh tự cùng dãy số quần áo chơi bóng, tiêu thụ tình huống phi thường khả quan. Đám đầu tiên 5.000 kiện quần áo chơi bóng tại trong vòng 2 ngày liền bán hết. Đây là tại nước Đức, Bayern Munich câu lạc bộ thậm chí đã bắt đầu dự định muốn hay không lợi dụng Vinh Quang tại Trung Quốc trong nước lực ảnh hưởng cùng danh khí, chính thức tiến vào Trung Quốc thị trường. Đám đầu tiên hiện tại Bắc Kinh cùng Thượng Hải lưỡng địa mở Bayern Munich cửa hàng bán Vinh Quang quần áo chơi bóng. Vì thế, Bayern Munich câu lạc bộ thị trường bộ khai thác đã đi Trung Quốc tiến hành điều nghiên thị trường. Nếu như tình huống có thể được lời nói, Bayern Munich câu lạc bộ là tuyệt đối sẽ không buông tha như thế một cái cơ hội kiếm tiền. Trên thực tế tại Trung Quốc đã bắt đầu có Trung Quốc fan bóng đá mua đạo bản Bayern Munich quần áo chơi bóng, sau đó mình in lên Vinh Quang dãy số cùng tên. Trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ nhiều hơn không ít Bayern Munich số 9 quần áo chơi bóng. Đang trợ giúp quốc thanh đội lấy được World Youth Championship quán quân về sau, Vinh Quang tại Trung Quốc fan bóng đá trong suy nghĩ địa vị mấy có lẽ đã không thể lay động. Trước đó Vinh Quang tóm lại là không có đội tuyển quốc gia vinh dự. Asian Cup không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại đánh quốc thanh đội sau cuộc tranh tài, liền không còn có người có thể nói Vinh Quang không vì nước làm vẻ vang. Là cái cây hồng bì bạch tâm, chuối tiêu người. Cái này cũng tăng lên thật nhiều hắn tại Trung Quốc thị trường buôn bán hình tượng. Trung Quốc fan bóng đá, người Trung Quốc, kỳ thật vẫn là phi thường quan tâm khu vực vinh dự. Một cái cầu thủ, biểu hiện cho dù tốt, nếu như không ra sức vì nước, bọn hắn lại luôn là sẽ cảm thấy người này nhân phẩm có vấn đề. Ái quốc, tại nước trong lòng người là thâm căn cố đế. Trước đó một mực có người cầm Vinh Quang cùng Diêu Minh so sánh. Nhưng tổng là có người cho rằng Vinh Quang tại Trung Quốc giới thể thao địa vị không bằng Diêu Minh. Chính là cảm thấy Vinh Quang không có quốc tự hào đội bóng lý lịch. Hiện tại World Youth Championship quán quân điền vào cái này một hạng trống không? Vinh Quang thắng được rất nhiều lúc đầu đối với hắn chỉ là trung lập thái độ Trung Quốc fan bóng đá. Trái tim, cũng thắng được không thiếu chủ lưu truyền thông khen ngợi. Cái này đều là Bayern Munich câu lạc bộ cùng Glassware đều hy vọng nhìn thấy. Buổi tối hôm nay còn có một canh, là minh chủ tăng thêm tương đương mặt khác tiếp tục cầu nguyệt phiếu A. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.